Kiếm Lai, chương 637, ra khỏi nhà phải đánh vài trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An luyện quyền, do dự một phen, vẫn là rời khỏi tòa nhà, một lần nữa đi tới lương đình bên kia Trảm Long Nhai, đứng ôm quyền, cố ý tản mát ra một thân quyền ý lão nạp lững thững mà đến, chậm rãi đi lên ngọn núi nhỏ khiến cả tòa kiếm khí trường thành đều thèm nhỏ dãi đã lâu này, cười hỏi, Trần công tử có việc muốn hỏi. Trần Bình An áy náy nói, tuy mới đến, nhưng có một số việc, nhìn không được, đành phải quấy rầy Bạch Ma Ma nghỉ ngơi. Lão ẩu gật đầu cười nói, người một nhà không nói hai lời, Trần công tử không khách khí, lão bà tử trong lòng vui mừng, quá khách khí, liền mất hứng. Sau khi lão ẩu ngồi xuống, Trần Bình An mới ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ giọng hỏi. Sau khi hai vị tiền bối qua đời, Ninh Phủ vắng vẻ như thế, Diêu gia bên kia. Bà lão trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chuyện này liên lụy đến một chuyện cũ, năm đó phu nhân cố ý muốn gả vào chữ gia gia, trên dưới Diêu gia đều không đồng ý, lão gia năm đó cảnh giới không cao, cũng không có tư thế một hơi trở thành kiếm tiên, nếu chỉ là như thế, Diêu gia cũng không đến mức khí thế lợi hại như thế, cứ muốn ngăn cản phu nhân gả cho một nam nhân có tiền đồ không lớn, vấn đề là năm đó Diêu gia mời vị thánh nhân đạo gia tọa trấn đầu tường kia. Giúp tính quẻ tượng bát tự của lão gia cùng phu nhân, kết quả không tốt lắm. Cho nên chữ phủ năm đó muốn lấy Trảm Long Đài làm lễ hỏi, tặng Diêu gia, trong nhà phu nhân cũng chưa đáp ứng, lúc phu nhân xuất giá, cũng không có chút phong cảnh nào đáng nói, lão gia ngoài miệng không nói gì, thật ra trong những năm đó, vẫn luôn mang lòng áy náy đối với phu nhân, luôn cảm thấy mắc nợ. Cho dù về sau lão gia chen thân thượng ngũ cảnh, Diêu gia bên kia vẫn như cũ không nóng không lạnh, không có cách nào khác, trong lòng có gai, lão gia còn có thể như thế nào, vẫn áy náy như cũ, mặc kệ lão gia khuyên bảo như thế nào, phu nhân cũng không về nhà mẹ đẻ, số lần đi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi, cũng là chuyện đứng đắn. Chẳng qua là cách hai con phố mà thôi, so với kẻ thù còn không có qua lại. Cho đến về sau chữ phủ có tiểu thư của chúng ta, quan hệ hai nhà mới tốt lên. Đáng tiếc về sau lão gia cùng phu nhân đều đi rồi, Diêu gia bên kia, nhất là bà ngoại của tiểu thư, tình cảm đối với tiểu thư, rất phức tạp, đã lòng đau khổ, không gặp thì thôi, sẽ lo lắng, thấy rồi lại phải lo lắng, đừng nhìn dáng vẻ tiểu thư không giống phu nhân, nhưng mặt mày thật sự là một khuôn mẫu khắc gia. Ở trong chuyện hôn nhân của lão gia phu nhân, nói thật, cho dù là hạ nhân Diêu gia như ta, cũng có chút oán khí, nhưng ở bên tiểu thư, thật đúng là không trách được Diêu gia quá nhiều, có thể làm được, Diêu gia đều làm, chỉ là các lão nhân trong lời nói, bớt đi chút trưởng bối bình thường hỏi han ân cần mà thôi. Trần công tử, những thứ này chính là chữ phủ, chuyện cũ Diêu gia, rất nhiều thứ đáng giá nói, thật ra cũng không có. Thật ra người Diêu gia, đều là phúc hậu, bằng không cũng không dạy được nữ tử kỳ lạ như phu nhân. Trần Bình An yên lặng ghi tạc trong lòng. Lão ẩu cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó có tiểu thư, lão gia thiếu chút nữa đặt tên cho tiểu thư là Diêu Ninh, nói là so với cái tên chữ Diêu này càng đáng mừng hơn, ngụ ý tốt hơn, phu nhân chưa từng đồng ý, vì thế còn náo loạn không tự nhiên, về sau tiểu thư bốc thăm, lão gia nghĩ ra một biện pháp, hai món đồ, một thanh áp váy đao rất đẹp, một khối Trảm Long Thai nho nhỏ, người trước là một trong những đồ cưới của phu nhân. Lão gia nói chỉ cần khuê nữ bắt thanh đao kia trước, liền họ Diêu, kết quả tiểu thư trái xem phải xem, trước tiên bắt khối Trảm Long Thai rất nặng kia, cũng chính là khối sau đó tặng cho Trần công tử. Phu nhân lúc ấy cười đặc biệt vui vẻ, lão ẩu có chút thương cảm, phu nhân từ nhỏ đã không thích cười, cả đời cũng không cười được nhiều lắm, khóe miệng hơi vểnh lên, hoặc là nhếch nhếch miệng, đại khái có thể xem như là nụ cười. Ngược lại là gia cảnh không bằng Diêu gia lão gia, từ nhỏ đã hiểu chuyện, một người chống đỡ Ninh Phủ đã nghèo túng, còn muốn gắt gao bảo vệ khối Trảm Long Nhai kia, gia nghiệp không nhỏ, trước kia tu vi lại theo không kịp, lão gia lúc tuổi còn trẻ, sau khi tiền nhân, chịu không ít đau khổ, ngược lại nhìn thấy ai cũng tươi cười ôn hòa, lấy lễ đối đãi. Cho nên nói a, tiểu thư vừa giống lão gia, cũng giống phu nhân, đều giống. Trần Bình An gật đầu nói. Lần trước ta ở đảo Huyền Sơn, gặp qua chữ tiền bối cùng Diêu phu nhân một lần. Bà lão cười nói, chỉ một lần thôi sao? Trần Bình An không hiểu ra sao, lão ẩu lại không nói toạc ra thiên cơ, nói sang chuyện khác. Nghe bà lão thối này lải nhải một sọt chuyện cũ, thiếu chút nữa quên Trần Công Tử còn muốn hỏi chuyện, Trần Công Tử cứ nói tiếp. Trần Bình An chậm rãi nói, chữ cô nương có thể tự mình chiếu cố mình, ở quê hương bên này là như thế, năm đó du lịch hạo nhiên thiên hạ, cũng đúng. Cho nên ta lo lắng mình đến bên này, không những không giúp được gì, còn có thể làm hại chữ cô nương phân tâm, sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Cho nên chỉ có thể làm phiền Bạch Ma Ma cùng Nạp Lan Gia Gia, cẩn thận hơn một chút. Trần Bình An đứng lên, ôm quyền tạ lỗi, thành tâm thành ý nói. Nếu là lại có loại thích khách có thể làm bị thương Bạch Ma Ma, Trần Bình An ta không sợ chết, chỉ là sợ chết, vẫn như cũ không bảo vệ được chữ Diêu. Bà lão tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một lát, cười nói. Nói chuyện thẳng thắn, rất tốt. Lúc này mới xem như là người một nhà kia không nói hai lời. Có thể mâm mặt, cũng phải suy nghĩ nhiều cho tiểu thư. Đây mới là độ lượng tương lai cô gia nên có. Điểm này, giống lão gia chúng ta, thật sự quá giống. Bà lão đầu đầy tóc bạc cúi đầu, dụi dụi mắt. Trần Bình An hai tay nắm chặt, áp sát vào đầu gối, run giọng nói. Nhiều năm như vậy, ta trừ mỗi ngày chỉ có thể suy nghĩ đông nghĩ tây, lại vì chữ Diêu thật sự làm cái gì. Đột nhiên ngoài đình có lão nhân mở miệng nói, bọn khốn kiếp, chính là lão quản sự trông cửa Ninh phủ cả đời. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lão nhân đi lên bậc thang, im lặng không lên tiếng. Lão nhân ngồi ở trong đình nghỉ mát, ước hẹn 10 năm, có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không? Trăm năm ngàn năm sau đó, chỉ cần sống một ngày, có nguyện ý vì tiểu thư nhà ta, gặp chuyện bất bình, có quyền ra quyền, có kiếm xuất kiếm hay không? Nếu để tay lên ngực tự hỏi, Trần Bình An ngươi dám nói có thể, vậy còn áy náy cái gì? Chẳng lẽ mỗi ngày dính dáng dáng nhau, khanh khanh ta ta, đó là chân chính thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta đã nói với lão gia, nên để ngươi ở lại kiếm khí trường thành, rèn luyện cho tốt một phen, như thế nào cũng phải rèn ra phi kiếm bản mạng mới được, không phải kiếm tu, còn làm kiếm tiên như thế nào? Không đợi lão nhân nói hết lời, lão ẩu một quyền đánh vào đầu vai lão nhân, nàng ấy đè thấp tiếng nói, lại nổi giận đùng đùng nói. Mành ồn ào cái gì, là muốn làm ồn đến tiểu thư mới bỏ qua. Sao, tại kiếm khí trường thành chúng ta, là ai giọng to hơn ai, ai nói có tác dụng. Vậy ngươi sao không nói hơn nửa đêm, chạy tới đầu tường gào thét. A, lúc ngươi tự mình hai mươi mấy tuổi, cái gì bản lãnh, trong lòng mình không có đếm, ta mới vừa rồi nhẹ nhàng một quyền. Ngươi sẽ bay ra xa 7-8 trượng, sau đó lăn lộn trên mặt đất gào khóc, lão khốn kiếp, ngậm miệng lăn sang một bên. Lão nhân khí thế, khí diễm chợt biến mất, một lần nữa biến thành lão nhân tuổi xế chiều ánh mắt đục ngầu, tập tễnh kia, sau đó lặng lẽ nâng tay, xoa đầu vai. Không phải cảm thấy mình không có đạo lý, mà là thật tâm hiểu được rằng đạo lý với nữ tử tức giận, thuần túy chính là muốn tìm mắng, cho dù kiếm tiên có 100 thanh phi kiếm bản mạng kia. Vẫn vô dụng. Trần Bình An hít sâu một hơi, cười mở miệng nói. Bạch Ma Ma, còn có một vấn đề muốn hỏi. Bà lão lập tức ngừng mắng, trong nháy mắt vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng nói. Trần Công Tử cứ hỏi, những lão già chúng ta, thời gian không đáng giá nhất. Nhất là loại kiếm tu phế bỏ như Nạp Lan Dạ Hành, ai nói chuyện tu hành với hắn, hắn sẽ nổi nóng với người đó. Lão nhân hiển nhiên đã quen với sự châm chọc khiêu khích của Bạch Luyện Xương. Lời nói chọc người như vậy, đúng là tập mãi thành thói quen, không giận chút nào, cũng lười làm ra bộ dáng tức giận. Trần Bình An nói, nếu, vãn bối chỉ nói nếu như cái nếu như không tốt nhất kia, kiếm khí trường thành không có giữ được, chữ phủ làm sao bây giờ? Bà lão và lão nhân nhìn nhau, chuyện này chỉ là vạn nhất, Trần Bình An chậm rãi nói, cho nên vãn bối sẽ ở bên này bồi chữ cô nương, trận công thành tiếp theo của yêu tộc, ta sẽ hạ thành chém giết. Tự mình lãnh giáo một chút bản lãnh của yêu tộc. Bạch Ma Ma, Nạp Lan Gia Gia, xin các người yên tâm, vãn bối giết địch, có lẽ rất bình thường, nhưng mà công phu tự bảo vệ mình, vẫn có, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì vẽ rắn thêm chân. Có ta ở bên cạnh chữ cô nương, coi như là có thêm một người chiếu cố. Lão ẩu lo lắng, không phải xem thường Trần Công Tử, thật sự là trên chiến trường phía nam kiếm khí trường thành, ngoài ý muốn quá nhiều. Chém giết cùng hạo nhiên thiên hạ kia là quang cảnh hoàn toàn bất đồng. Chỉ nói một chuyện, ngoài giang hồ cùng xa trường đánh nhỏ, Trần Công Tử từng lãnh hội qua tình cảnh cô độc một thân, bốn phía đều là địch. Quê nhà chúng ta bên này, chỉ cần ra khỏi đầu tường, đến phía nam, không cẩn thận một cái, đó là kết cục trăm ngàn kẻ địch chen chúc mà lên. Trần Bình An đứng lên, cười nói, lúc trước Bạch Ma Ma lưu lực quá nhiều, quá mức khách khí, không bằng từ đầu tới đuôi, lấy viễn du cảnh đỉnh phong, dạy cho vãn bối một hai câu. Lão nhân cười nhạo thành tiếng, hay cho một câu, quá mức khách khí, lão ẩu cũng không quay đầu, một quyền đánh ra, lão nhân nghiêng đầu, vừa vặn tránh thoát. Bà lão đứng lên, Trần Công Tử, bà lão kia sắp đắc tội rồi, cho dù tiểu thư trách tội sau đó cũng phải xuất ra thêm mấy cân khí lực đãi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An gật gật đầu, thân thể hơi ngửa ra sau, một bộ thanh sam bay xuống bên ngoài đình nghỉ mát, thời điểm rơi xuống đất, hai tay đã cuốn lên tay áo, kéo ra quyền giá. Bạch Ma Ma, lần này vãn bối cũng sẽ khuynh lực ra quyền. Lão ẩu rốt cuộc là một vị võ học đại tông sư, khí thế đột nhiên biến đổi, bà ta không vội rời khỏi đình nghỉ mát, mũi chân vô thức vuốt ve mặt đất, cười ha hà nói. Vậy cũng phải xem Trần Công Tử có cơ hội ra quyền hay không. Lão nhân đứng lên, nhìn người trẻ tuổi trên diễn võ trường trước mắt, âm thầm gật đầu, kiếm khí trường thành bên này, võ phu thuần túy sinh trưởng ở địa phương, là tồn tại tương đối hiếm có. Tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải là thùng rỗng kêu to, điểm ấy đặc biệt khó được. Người trẻ tuổi tư chất tốt trên đời này, chỉ cần số phận không quá kém, chỉ nói cảnh giới, đều rất có thể hù dọa người. Mấu chốt là nhìn cảnh giới này, có bền chắc hay không, kiếm tu thiên tài trong lịch sử kiếm khí trường thành đến bên này lăn lộn cái mặt đất đầy bụi đất, vô số kể, hơn phân nửa đều là cái gọi là tiên thiên kiếm phôi của Bắc Câu Lô Châu, một đám chi hướng cao xa, mắt cao hơn đỉnh, đợi cho kiếm khí trường thành còn chưa đi lên đầu tường thành, đã bị bên thành này đánh cho không còn tính tình, sẽ không cố ý khi dễ người ngoài, có quy củ bất thành văn. Chỉ có thể là người trẻ tuổi cùng cảnh đối với cùng cảnh, người ngoài quê có thể đánh thắng một người, có lẽ sẽ có điều bất ngờ cùng thành phần vận khí, thật ra cũng coi như không tệ, đánh thắng hai người, tự nhiên thuộc về có vài phần bản lãnh thật sự, nếu có thể đánh thắng người thứ ba, kiếm khí trường thành mới nhận ngươi là thiên tài thật sự. Năm xưa võ phu trẻ Tào Từ kia cũng không ngoại lệ, kết quả cho thiếu niên áo trắng kia một bàn tay, liên qua ba cửa. Nhưng bên này, có chút thiếu niên kiếm tu thiên nhiên bất lợi cho kiếm khí trường thành bên này, bởi vì nhiều nhất chính là chọn lựa kiếm tu động phủ cảnh xuất chiến. Mà những tiểu tử mốc này, thường thường còn chưa từng đi chiến trường bên ngoài kiếm khí trường thành, chỉ có thể dựa vào một thanh phi kiếm bản mạng, đấu đá lung tung, lúc ấy chỉ có người thứ ba rằng co cùng Tào Từ, mới là thiên tài kiếm đạo chân chính, hơn nữa sớm đã tham gia chiến sự thảm thiết ở đầu tường phía nam, chẳng qua Tào Từ vẫn thua bởi một bàn tay nghênh địch. Nhưng trận đùa giỡn của vãn bối ở kiếm khí trường thành không gây ra quá nhiều gợn sóng, dù sao Tào từ lúc ấy cảnh giới võ học còn thấp. Chân chính khiến cho kiếm tiên kiếm khí trường thành kinh ngạc là sau đó Tào từ kết mao ở lại đầu tường, mỗi ngày ở đầu tường đánh quyền, quyền ý kéo dài không ngừng lưu truyền. Hôm nay Trần Bình An lại là võ phu kim thân cảnh, đi vào kiếm khí trường thành, sau đó ở trước mắt bao người, đi vào Ninh Phủ. Cái này đương nhiên là chuyện tốt bằng trời, nhưng thật ra cũng là một chuyện phiền toái không lớn không nhỏ. Trần Bình An lại ở Ninh Phủ, cùng tiểu thư nhà mình lại là loại quan hệ gần như làm rõ, Nạp Lan Dạ Hành rất khó chân chính yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi ra khỏi cửa, sẽ có đám thanh niên lỗ mãng bên ngoài nhìn chằm chằm, hai bên khẳng định sẽ xảy ra xung đột, Trần Bình An lựa chọn né tránh, có thể sẽ bị người ngoài xem thường. Trở thành trò cười cho toàn bộ kiếm khí trường thành, cứng đối cứng, cho dù qua hai cửa trước, người xuất kiếm cửa ải thứ ba sẽ không thoải mái, khẳng định ít nhất cũng là tiêu chuẩn với Yến Trác, Trần Tam Thu, thậm chí là kiếm tu kim đan trẻ tuổi hơn hẳn, hơn nửa tuổi sẽ là dưới 30 tuổi, cùng lắm cũng sẽ không vượt qua 35. Người kia, nhất định là một vị kiếm phôi tiên thiên kinh nghiệm chém giết cực kỳ phong phú, ví dụ như thằng nhãi con tâm cao khí ngạo, đánh nhỏ không coi ai ra gì kia của Tề gia. Dạ Hành Nạp Lan liếc mắt nhìn lão phụ nhân bên cạnh. Bạch Luyện Xương là người có đại võ vận, chỉ có điều tính tình bướng bỉnh, đối với phu nhân cùng Diêu gia trung thành cả đời, bằng không lấy tu vi võ học của nàng, trước kia tùy tiện đổi một gia tộc, đều là Bạch phu nhân, trong phủ đệ nhà cao cửa rộng, kết quả liền từng bước một từ tiểu nương tử bộ dáng rất tuấn tú, biến thành một lão cô nương thích suốt ngày nghiêm mặt, lại biến thành bà lão tóc trắng xóa. Nạp Lan Dạ Hành tuổi tác càng già, bối phận càng cao, thật ra đều nhìn ở trong mắt. Càng nhiều vẫn là thay nàng cảm thấy tiếc hận, cho nên rất nhiều tranh chấp nhỏ cũng đều nhường nàng một chút. Nếu không thì tòa Trảm Long Đài của Ninh Phủ dưới chân này, trước khi lão gia trưởng thành, là như thế nào cũng không thủ được. Lão ẩu điểm mũi chân một cái, bay xuống đỉnh nghỉ mát trên đỉnh ngọn núi nhỏ, đầu tiên là thong thả phiêu đãng, trong khoảnh khắc, đã nhanh chóng mãnh liệt hạ xuống đất, sau đó mặt đất ầm ầm chấn động, thân hình lão ẩu liền hóa thành một luồng sương khói. Lão nhân nheo mắt, cẩn thận đánh giá chiến cuộc, đã quen thấy kiếm tu luận bàn, võ phu chi tranh, nhất là Bạch Luyện Xương gia quyền, cơ hội thực sự không thấy nhiều. Hai bên trao đổi một quyền một cước, một bộ thanh sam trượt ra ngoài, hai khuỷu tay nhẹ nhàng chống lên vách tường sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Bạch lão bà di lại trúng một cước của tiểu tử kia. Tuy nói không nặng, cũng cho Bạch Luyện Xương lấy cương khí dư thừa nhẹ nhõm đánh tan kình đạo còn sót lại, nhưng một cước đá trúng cùng không đạp trúng, đó chính là cách biệt một trời một vực. Đặc biệt là chỗ có ý tứ hàm xúc, không phải Trần Bình An ra tay nhanh đến có được tốc độ võ phu viễn du cảnh đỉnh phong, mà là hoàn toàn đoán được con đường ra quyền của Bạch Luyện Xương. Lão nhân cười nói, hảo tiểu tử, thực không khách khí với Bạch ma ma ngươi. Trần Bình An bước chân thong thả, cũng không phải trực tiếp đi về phía trước, hơi lệch khỏi quỹ đạo thẳng tắp, mỉm cười nói. Chỉ là Bạch ma ma sơ ý, Bạch Luyện Xương phá lệ có một tia ý chí chiến đấu. Trước đó, hành lang thăm dò, thêm một quyền vừa rồi, chung quy là đơn giản coi Trần Bình An là cô gia tương lai, nàng nào sẽ thật sự dụng tâm ra quyền. Không hổ là vãn bối võ học ăn qua ba quyền của võ phu mười cảnh. Lão ẩu bước ra một bước về phía trước, bước chân cực nhỏ, hai tay tư thế quyền, cũng là trong nhỏ nhắn có đại khí tượng, quyền ý lớn, cười hỏi. Trần Bình An, có dám chủ động cận thân ra quyền hay không? Trần Bình An chân đạp lục bộ tẩu thung, một bước cuối cùng, ầm ầm dẫm xuống đất, một thân quyền ý trút xuống như thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ẩu xoay người, một tay vỗ rơi nắm tay Trần Bình An, một trường đẩy ở trán Trần Bình An, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra thanh thế nặng nề như đại chùy bọc vải bông, hung hăng đập chuông. Ngay cả Dạ Hành Nạp Lan cũng cảm thấy một cái tát này không tính là hạ thủ lưu tình. Trần Bình An bị một trường đánh bay ra ngoài, chỉ là quyền ý chẳng những không đứt đoạn như vậy, ngược lại càng thêm cô đọng dày nặng, như nước sâu không tiếng động, lưu truyền toàn thân. Không trung phiêu chuyển hình người, một cước hạ xuống đất trước tiên nhẹ nhàng trượt ra vài thước, hơn nữa không có bất cứ sự ngưng trệ nào, hai chân đều chạm đến mặt đất, vài lần dịch bước biên độ cực nhỏ, đầu vai theo đó khẽ động, một bộ áo sam xanh nổi lên gợn sóng. Vô hình trung tháo đi một trường còn lại của lão ẩu. Cùng lúc đó, Trần Bình An mang thần nhân lôi cổ thức quyền cái của mình trên tay, học quyền ý của Bạch ma ma, hai tay hơi tựa vào nhau vài phần, ý đồ muốn thử một loại tình cảnh quyền ý thu nhiều phóng cũng nhiều. Lão ẩu không nhịn được cười nói, Trần công tử, lúc này đều phải học trộm quyền cái, là thật không đem cửu cảnh võ phu ngã cảnh này của ta để trong lòng sao? Trần Bình An cười khổ nói, quen rồi, Trần Bình An muốn một lần nữa mở rộng quyền giá, khôi phục thần nhân lôi cổ thức như lúc ban đầu. Lão ẩu mượn khe hở lướt qua trong chớp mắt này, chợt tới, một quyền áp bụng, một quyền đi thẳng tắp, khí thế như cầu vồng. Không ngờ Trần Bình An căn bản chính là ôm cây đợi thỏ, lấy quyền đổi quyền, mặt trúng một chùy rắn chắc, nhưng cũng một quyền thật sự đánh trúng trán lão ẩu. Hai chân bà lão trầm xuống, thân hình cứng đờ. Chỉ là trên trán lại có một chút máu ứ đọng. Trần Bình An vẫn như cũ lưng tựa vách tường, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, quyền giá vừa mở vừa đóng, như dao long chấn động lưng, mang quyền cương của lão ẩu kia đánh sơ xác lần nữa. Về phần những vết máu chậm rãi chảy ra trên mặt, thật không phải Trần Bình An làm bộ không thèm để ý, là thật sự hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại có chút an tâm quen thuộc. Vì thế Trần Bình An nói, Bạch ma ma vẫn là lấy thân hình cửu cảnh, đưa ra nắm tay viễn du cảnh đỉnh phong đi. Nạp Lan Dạ Hành ở trong lương đình nín cười, Lão ẩu cũng có chút ý cười, căn bản không có chút thẹn quá hóa giận, tò mò hỏi. Trần Bình An, ngươi nói thật với ta một câu, trừ cửu cảnh tam quyền của võ phu thập cảnh, còn từng bị bao nhiêu tông sư đánh? Trần Bình An nghĩ nghĩ, còn từng bị hai vị võ phu thập cảnh cho ăn quyền, một lần thời gian ít nhất, cũng phải có một thanh nguyệt quang âm, trong lúc đó đối phương cho ta ăn quyền, ta vẫn chưa từng dừng lại, hầu như mỗi lần đều là kết cục hấp hối, để người ta kéo đi ngâm thuốc. Nạp Lan Dạ Hành giờ khóc giờ cười, bà lão lắc đầu, thu hồi quyền giá, vậy ta cũng không cần thiết ra quyền, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Cũng không thể bởi vì luận bàn, còn phải hơn nửa đêm đi chuẩn bị cây dược vài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy từng là võ phu 10 cảnh, lại dừng bước ở khí thịnh, cái đó không có liên quan gì với nàng tư chất tốt xấu, rèn luyện nhiều ít, mà là sinh sai ở kiếm khí trường thành, sẽ bị trời sinh áp thắng. Có thể may mắn phá cảnh tế thân 10 cảnh, cũng đã là ngoài ý muốn thật lớn. Nếu nói kiếm tu bên ngoài hạo nhiên thiên hạ, ở trong mắt kiếm khí trường thành cũng không đáng nhắc tới. Như vậy nàng cũng từng nghe một vị thánh nhân cười nói, võ phu thuần túy hạo nhiên thiên hạ, có thể nói đủ vàng đủ bạc, mỗi một vị võ phu đỉnh thập cảnh, trụ cột đều vững như núi cao. Cho nên đời này Bạch Luyện Xương không có tiếc nuối lớn gì, chỉ có một điều không đủ, đó là chưa thể luận bàn với võ phu cảnh giới thứ 10. Trần Bình An thật ra sau khi nói ra câu nói kia, liền rất hối hận, lập tức gật đầu nói. Đủ rồi, quyền ý quyền giá của Bạch Ma Ma cũng đã khiến vãn bối được lợi không nhỏ, là võ học hỏa quyền mới tinh vãn bối chưa bao giờ lĩnh hội. Dạ Hành Nạp Lan nhẹ nhàng gật đầu, là một người có nhãn lực, cũng là người biết nói chuyện. Bà lão tươi cười rạng rỡ, Trần Bình An đột nhiên nghiêng người, bà lão quay đầu tức giận mắng. Lão bất tử, có ai đánh lén ngươi như vậy không? Nạp Lan Dạ Hành chỉ là nhìn về phía Trần Bình An, cười nói. Đây là tốc độ phi kiếm mà kiếm tu mộc phác cảnh chúng ta bên này đều có, trốn không thoát, rất bình thường, nhưng mà chỉ cần có ý niệm tránh né như vậy, đã là khá tốt rồi. Trần Bình An ôm quyền hành lễ, từ đầu tới đuôi, Trần Bình An căn bản không nhìn thấy thanh phi kiếm kia. Lão nhân phất phất tay, Trần công tử nghỉ ngơi sớm chút, lão nhân từ trong lương đình hư không tiêu thất, bà lão cũng muốn cáo từ rời đi, Trần Bình An lại cười giữ lại. Có thể cùng Bạch Ma Ma tâm sự nhiều một chút hay không? Lão ẩu vẻ mặt ý cười, cùng Trần Bình An cùng nhau lướt vào đỉnh nghỉ mát. Trần Bình An sớm đã lấy mờ u bàn tay lau đi vết máu, nhẹ giọng hỏi. Bạch Ma Ma, ta có thể uống chút rượu hay không? Bà lão cười nói, cái này có gì mà không được, cứ uống đi, nếu tiểu thư nhắc tới, ta giúp ngươi nói chuyện. Trần Bình An lấy ra một vò rượu nếp ủ, sau khi uống vài hớp, buông bầu rượu. Nói với lão ẩu võ phu thuần túy của hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên cũng nói giang hồ kiến thức của ngẫu hoa phúc địa bên kia. Ngẫu nhiên còn có thể đứng lên, buông bầu rượu, mua may vài cái quyền giá cọc dạy học trộm mà có được cho bà lão. Bà lão phần lớn là đang nghe người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng kia nói chuyện, bà cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhiều. Người trẻ tuổi tính tình trầm ổn, nhưng lại thần thái phấn chấn. Nạp Lan Dạ Hành đứng trong màn đêm phía xa, nhìn đình nghỉ mát trên đỉnh núi, mỉm cười nói. Ánh mắt của tiểu thư, tốt như phu nhân năm đó. Chữ Diêu đứng ở một bên sắc mặt căng thẳng, lại khó nén thần thái sáng láng, nói. Nói không chừng, phải tốt hơn, kiếm khí trường thành ly biệt, trừ phi sinh tử, bằng không cũng sẽ không quá xa. Vào ban ngày hôm qua, chủ nhân hàng đầu trên đầu tường rời khỏi Ninh gia, đều tự dẹp đường hồi phủ. Yến Trác nghênh ngang trở về phủ đệ nhà mình vàng son lộng lẫy, kề vai sát cánh cùng vị quản sự gác cổng lớn tuổi kia, lại nhài nửa ngày, mới đi đến một gian mật thất trùng trùng điệp điệp cơ quan mặc ra, buông tha phi kiếm bản mạng, đánh một trận với ba con khôi lỗi chiến lực tương đương với kim đan kiếm tu, nói chuẩn xác là bị đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới đi ăn như gió cuốn, đều là dược thiện quý hiếm do nông gia cùng y gia tỉ mỉ điều phối ra. Ăn đều là tiền thần tiên chén lớn, may mà Yến gia chưa bao giờ thiếu tiền. Yến Lắc sau khi ăn uống no đủ, day day cằm mình, có chút ưu sầu. A Lương từng nói mình cái gì cũng tốt, tuổi còn nhỏ đã có tiền như vậy, mấu chốt là tính tình còn tốt, tướng mạo dễ lấy lòng, cho nên nếu có thể hơi gầy chút thì càng anh tuấn, hai chữ anh tuấn này quả thực chính là từ ngữ tạo ra cho Yến Trác hắn. Yến Trác lúc ấy thiếu chút nữa cảm động nước mắt nước mũi giàn giụa, cảm thấy trên đời này đã tính A Lương là người giảng lương tâm nhất, biết hàng nhất. A Lương lúc ấy ước lượng túi tiền hơi nặng vừa tới tay, khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Lần đầu Yến Trác đi theo bọn người chữ Diêu rời khỏi đầu tường, đi chém giết trong đống thi cốt, phát hiện những súc sinh trong man hoang thiên hạ này, cho dù cảnh giới không bằng cơ quan khôi lỗi trong mật thất nhà mình, nhưng mà thủ đoạn càng thêm không thể tưởng tượng, càng làm cho hắn sợ đến tận xương tủy. Cho nên lần đó, hai vị kiếm sư gia tộc xếp vào ở bên cạnh hắn, đều bởi vì hắn mà chết. Trở lại nhà phía Bắc kiếm khí trường thành, thiếu niên mập mạp hồn vía lên mây, sau khi nghe nói về sau cũng không cần đi giết yêu, ngay cả đầu tường bên kia cũng không cần đi, vừa thương tâm, lại cảm thấy giống như vậy mới là tốt nhất. Nhưng mà sau đó A Lương đến nhà, không biết hàn huyên với trưởng bối cái gì, Yến Trác hắn thế mà lại có thêm một cơ hội, kết quả chờ Yến Trác đi lên đầu tường thành, kết quả lại chờ Yến Trác đi lên. Lại bắt đầu chân mềm nhũn, kiếm tâm run lên, phi kiếm bản mạng đừng nói sắc bén giết địch, khống chế nó bình ổn cũng không làm được. Sau đó A Lương ở trước khi rời khỏi đầu tường, đặc biệt đi tới bên cạnh thiếu niên mập mạp, nói với hắn một câu, xuống đầu tường, chỉ để ý vùi đầu chém giết, sẽ không chết. A Lương ta không giúp ngươi giết yêu, nhưng có thể cam đoan tiểu tử ngươi sẽ không chết vểnh lên. Nhưng nếu như thế này cũng không dám toàn lực xuất kiếm, về sau thành thành thật thật thật ở nhà làm thiếu gia có tiền. Nhưng A Lương hắn tuyệt đối sẽ không lại tìm hắn vay tiền mua rượu, mượn loại tiền của nhát gan kia, rượu mua được, đắt nữa, cũng không có tư vị gì. Cuối cùng lần ra khỏi thành giết địch kia, Yến Trác biểu hiện làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngay cả mấy lão cổ đồng trong gia tộc nhìn ngang nhìn dọc, nhìn hắn không vừa mắt như thế nào cũng không buồn nói mấy lời chán ghét âm dương quái khí nữa. Ít nhất trước mặt hắn sẽ không nói Yến Trác hắn là một con heo Yến gia tỉ mỉ nuôi béo nữa, không biết yêu vật nào trong man hoang thiên hạ có vận khí tốt như vậy, một đao chém xuống căn bản không tốn bao nhiêu khí lực, chỉ là máu heo đã có thể bán được chút tiền, thật sự là mua bán tốt. Lần đó, cũng là lần mẹ mình nhìn con trai trên giường bệnh, là lần bà khóc lẽ thẳng khí hùng nhất. Trước kia mỗi lần nháo sự ở bên ngoài, bị người ta khi dễ cũng tốt, cho dù là bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, về đến nhà, cha cũng sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí lười nhìn con trai nhiều một chút. Nam nhân này ở trong chiến sự ra khỏi thành, sớm mất đi hai tay, nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lần đó Yến Trác rời khỏi đầu tường, lại là không có hai tay bao nhiêu năm, đã có bao nhiêu năm chưa từng đi qua đầu tường, tận lực khom lưng, tự mình cõng con trai trở về đầu tường. Lúc ấy Yến Trác trở về nhà, nằm ở trên giường bệnh, A Lương liền tự chéo vào cửa, cười tủm tỉm nhìn Yến Trác, hướng thiếu niên đau đến mặt đầy nước mắt kia vươn ngón tay cái. Hôm nay cảnh giới của Yến gia đại thiếu gia không phải cao nhất, phi kiếm không phải nhanh nhất, giết địch không phải nhiều nhất, lại nhất định là khó chơi nhất, bởi vì người này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhiều nhất. Sau khi tách biệt với các bằng hữu, hắn lại quay trở về một con hẻm nhỏ lộn xộn, dựa vào số tiền tích góp được từ thần tiên vài năm trước mua một tòa nhà nhỏ. Đây chính là giấc mộng lớn nhất của hắn trong đời này, có thể có một nơi để trú mưa che nắng. Cho nên hiện giờ, điệp chướng không có yêu cầu gì xa vời. Vốn dĩ núi chập trùng cho rằng cả đời này sẽ không thực hiện được, mãi cho đến khi nàng gặp được hán tử Lôi Thôi kia, hắn tên là A Lương. Khi còn bé nàng thích nhất giúp hắn chạy chân mua rượu, đường lớn ngõ nhỏ chạy, đi mua các loại rượu. A Lương nói, thời điểm một người tâm tình khác nhau, phải uống rượu khác nhau, có một số rượu, có thể quên yêu, để cho không vui trở nên vui vẻ, nhưng lại trợ hứng, khiến cho cao hứng trở nên cao hứng hơn, rượu tốt nhất. Là loại rượu có thể làm cho người ta cái gì cũng không muốn, uống rượu chỉ là uống rượu. Lúc ấy núi chập trùng tuổi quá nhỏ, đối với những thứ này, nghĩ mãi mà không rõ, cũng căn bản không quan tâm, chỉ để ý mỗi lần chạy chân của mình, có thể để dành chút bạc vụn hay không, đương nhiên cũng có thể nợ một khoản rượu. Sau khi quen thuộc với A Lương liền nói một cô nương ra, nếu đã trưởng thành, hơn nữa còn dễ coi như vậy, phải có đảm đương, cho nên có chút tiền rượu. Liền ghi tạc trên đầu núi chập mạch, A Lương hắn là ai, sẽ quỵt nợ. Về sau có cơ hội đi hạo nhiên thiên hạ hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút, hỏi xem có nhận tên nam nhân tên là A Lương kia hay không, hỏi một chút A Lương có nợ nần gì hay không. Lúc ấy còn chưa bị yêu vật chặt đứt một cánh tay, thấy A Lương vỗ ngực rung trời, liền tin. Thật ra cái tên điệp chướng này vẫn là A Lương lấy giúp, nói phong cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ so với địa phương chim không ỉa này, phong cảnh tốt hơn rất nhiều, nhất là núi non trùng điệp, xanh ngắt ướt át, đẹp không sao tả xiết, từng ngọn núi xanh, tựa như từng cô gái thướt tha duyên dáng, cao như vậy, nam nhân muốn không nhìn các nàng, cũng khó. Núi mở cửa, ngồi trong sân, có lẽ là gặp lại chữ tì tì và người mình thích đã lâu. Nàng nhớ lại vị người đọc sách nho gia mang đi thanh. Hạo Nhiên khí, kia, năm đó là hiền tài, đến kiếm khí trường thành rèn luyện, sau khi trở về, chính là học cung quân tử. Không biết trước khi tòa nhà này mất đi chủ nhân, còn có thể gặp lại hắn một lần nữa hay không, có chút lời trong lòng, mặc kệ nói có tác dụng hay không, đều hẳn là để hắn biết. Đồng, Trần, hoàn toàn xứng đáng với họ lớn của kiếm khí trường thành. Nhà Yến Mập có thể là dựa vào tiền thần tiên núi vàng núi bạc, nhưng Đồng Họa Phù và Trần Tam Thu hai nhà này là dựa vào kiếm tiên của gia tộc nhiều thế hệ. Nhà Đồng Họa Phù cách Trần Tam Thu rất gần, hai tòa phủ đệ nằm trên cùng một con phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thiếu nữ sau khi nở ra, một khuôn mặt tròn trịa liền tự nhiên mà vậy, sẽ theo xuân phong thu nguyệt một năm, biến thành cái cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ gầy. Nhưng tỷ tỷ Đồng Họa Phù thì khác, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là một khuôn mặt tròn trịa. Nhưng Đồng Bất Đắc như vậy, vẫn là có rất nhiều người công khai thích, vụng trộm yêu đương, bởi vì kiếm thuật của Đồng Bất Đắc rất cao, sát lực rất cao, càng nổi bật. Đồng Bất Đắc giết địch thích liều mạng nhất, cho nên có thể nhanh hơn phân sinh tử, là người mà đại kiếm tiên kiêu ngạo như Chữ Diêu đều kính trọng. Đồng Họa Phù không để tâm đến chuyện nam nữ, căn bản không hiểu rõ, nhưng cũng biết bạn tốt Trần Tam Thu vẫn thích tỷ tỷ Đồng Bất Đắc của mình, hai người tuổi tác không chênh lệch nhau mấy, nghe nói khi còn bé vẫn là quan hệ thanh mai trúc mã, đáng tiếc tỷ tỷ không thích Trần Tam Thu, lén nói mấy lời thì thầm. Tỷ tỷ nói mình ghét bỏ Trần Tam Thu lớn lên quá đẹp, ngay cả Đồng Họa Phù loại lý do này cũng cảm thấy quá không đứng vững chân. Đồng Họa Phù sợ ngày nào đó tỷ tỷ thật muốn lập gia đình, Trần Tam Thu sẽ thương tâm trở thành tiêu quỷ. Trần Tam Thu từ nhỏ đã thích đi theo sau mông A Lương uống rượu. Kiếm thuật không học được bao nhiêu, nhưng lại học thói xấu khắp người. Nói đến cũng kỳ quái, Trần Tam Thu thích tỷ tỷ của mình, khăng khăng một mực, cầu mà không được. Đến chỗ của nàng ta, rõ ràng có rất nhiều nữ tử đẹp hơn tỷ tỷ, nhưng Trần Tam Thu lại rất được hoan nghênh, đặc biệt là mấy năm gần đây, những phụ nhân bán rượu kia, giống như chỉ cần vừa thấy Trần Tam Thu, mắt sẽ sáng lên, tùy tiện cho Trần Tam Thu nợ tiền. Trước cửa Đồng gia, có tỷ tỷ Đồng Bất Đắc đang đứng, còn có một vị phụ nhân cao hứng bừng bừng, chính là mẫu thân của hai tỷ đệ. Đồng Họa Phù có chút nhức đầu. Biết hai mẹ con các nàng là nghe được tin tức, muốn từ bên mình, biết thêm chút chuyện về Trần Bình An kia. Nữ tử trên đời này, chẳng lẽ đều thích chuyện nhà như vậy sao? Đồng Họa Phù quay đầu liếc nhìn Trần Tam Thu đứng bất động trên đường cái, lại nhìn về phía tỷ tỷ đang vẫy tay với mình ở cửa. Đồng Họa Phù liền có chút chua xót, Trần Tam Thu thật không xấu, tỷ tỷ sao lại không thích chứ? Đồng Phi chậm rãi đi đến, miễn cho rước lấy phiền toái cho mình. Nói thẳng, chuyện của Ninh tỷ tỷ và Trần Bình An kia, ta sẽ không nói gì hết, muốn biết, tự các ngươi đến Ninh phủ hỏi. Đây là Đồng Họa Phù đã khôn hơn một chút, năm đó sau khi Trần Bình An kia rời khỏi đầu tường, trước sau hai trận đại chiến nghỉ ngơi uống rượu một lần, chữ tỷ tỷ hiếm khi uống say, không cẩn thận nói ra lời trong lòng, nói một tay mình có thể đánh 100 Trần Bình An. Đồng Họa Phù cảm thấy lời này rất thú vị. Sau khi trở về không cẩn thận nói cho tỷ tỷ Đồng Bất Đắc, kết quả tốt, tỷ tỷ biết rồi, mẫu thân sẽ biết, hai người bọn họ biết rồi, cô nương cùng phụ nhân kiếm khí trường thành đều không sai biệt lắm đều biết. Cuối cùng chữ tỷ tỷ tức giận đến sắc mặt tái xanh, lần đó tới cửa, cũng không cho hắn vào cửa, đám người Yến Bàn Tử đều cười trên nỗi đau của người khác, lắc lư đi vào tòa nhà, nếu lúc ấy không phải Đồng Họa Phù thông minh, đứng bất động. Nói mình nguyện ý để Ninh tỷ tỷ chém mấy kiếm, coi như là bồi tội. Phòng trừng cho tới bây giờ, cũng đừng nghĩ đến Ninh phủ Trảm Long Nhai bên kia ngắm phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ tỷ tỷ bình thường không tức giận, nhưng chỉ cần nàng tức giận, vậy liền xong đời. Năm đó ngay cả A Lương cũng không có cách nào ngắm phong cảnh. Lần đó chữ tỷ tỷ vụng trộm một mình rời khỏi kiếm khí trường thành. A Lương đi đảo Huyền Sơn, cũng không thể ngăn lại, về tới thành trì bên này, uống rượu buồn vài ngày cũng không có khuôn mặt tươi cười. Thẳng đến khi Yến Trác nói thực không có tiền, A Lương mới cười tươi, nói uống rượu thực hữu dụng, uống rượu rồi, vạn cổ vô sầu. Sau đó A Lương ôm cánh tay Trần Tam Thu, nói uống rượu giải sầu, chúng ta lại uống không có rượu ưu sầu. Nghĩ tới đây, Đồng Hỏa Phù liền có chút bội phục họ Trần kia từ tận đáy lòng, giống như cho dù chữ tỷ tỷ tức giận thật, tên kia cũng có thể làm cho Ninh tỷ tỷ rất nhanh không tức giận. Đồng bất đắc chớp mắt, sốt ruột hỏi, nghe nói người nọ đã đến, thế nào, thế nào? Đồng Hỏa Phù vì nghĩa khí của bằng hữu, đành phải tế ra đòn sát thủ. Người không phải thích A Lương sao? Hỏi chuyện Trần Bình An làm cái gì? Chuyển biến tâm ý rồi, người cũng không cướp được chữ tỷ tỷ mà. Phụ nhân vươn hai ngón tay, chọc trán khuê nữ nhà mình một cái, cười nói. Nhà đầu chết tiệt, thêm chút sức, nhất định phải để A Lương làm con rể của mẫu thân ngươi. Vừa nghĩ đến tên phụ bạc mắt bị mù kia, tương lai có một ngày, kính rượu chính nhi bát kinh mẫu nương của mình, phụ nhân liền mừng rỡ không chịu nổi, đưa tay áp vào mặt, chập chập nói. Có chút thẹn thùng, Đồng bất đắc mỉm cười nói, nương cứ chờ đi, sẽ có một ngày như vậy. Đồng Hỏa Phù xem như phục hai mẹ con này, mẫu thân năm xưa thích A Lương, đó là chuyện cả tòa kiếm khí trường thành đều biết. Hôm nay một ít thầm thầm thích chơi bời, còn thích cố ý ở trước mặt cha hắn nhắc tới cái này. May mà cha hắn cũng không phải phương pháp ứng đối, dù sao trong những thầm thầm này, hoặc là trong gia tộc các nàng, cũng không phải không có ai cũng thích A Lương, bắt một bó to. Hơn nữa cha của Đồng Hỏa Phù còn là kiếm tu duy nhất có thể liên tục 3 lần hỏi kiếm A Lương, đương nhiên kết cục chính là liên tiếp 3 lượt nằm về nhà. Nghe nói chỉ dựa vào loại biện pháp ngu ngốc này, nam nhân thắng được trái tim mỹ nhân, ở sau đó, hán tử Quang Côn chủ động yêu cầu hỏi kiếm A Lương, dầm một mảng lớn, một tổ ong đi tìm A Lương. A Lương cũng trượng nghĩa, nói hỏi kiếm có thể, trước trả một khoản tiền thần tiên luận bàn, bằng không mỗi anh hùng hào hán tiền, bằng không mỗi người anh hùng hào hán, nếu là ai đả thương A Lương hắn, mua thuốc chữa bệnh dù sao cũng phải tiêu tiền không phải. Kết quả trong một ngày, A Lương đã kiếm được vô số tiền thần tiên, sau đó trong một đêm, A Lương thiếu chút nữa toàn bộ trả hết nợ rượu. Ở sau đó, A Lương chạy lên đầu tường kiếm khí trường thành, ôm quyền lớn tiếng ồn ào, nói lão tử nhận thua, các vị đại gia bốc phét, chúc các vị sắc lang trở về, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, không cần cảm tạ A Lương ta tháng này, thật sự cảm tạ, vậy ta cũng không ngăn cản, đến lúc đó mời ta uống rượu, nếu là các vị trầm mặc, ta liền coi như các ngươi không đáp ứng, về sau lại thương lượng, nếu là có động tĩnh, coi như chúng ta đàm phán thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lương sau khi nói xong, thành trì trong màn đêm, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó trong nháy mắt, không biết là ai dẫn đầu, nháy mắt cả thành ồn ào, kiếm tu trong thành hùng hùng hổ hổ, ùn ùn ngự kiếm lên không, tính tìm kẻ không biết xấu hổ kia đánh nhau. Sau đó A Lương liền chạy không thấy bóng dáng, một người cầm kiếm, đi vào nội địa man hoang thiên hà. Kết quả đám nam nhân cùng chung mối thù kia, ở trên đầu tường nhìn nhau, ai nấy thua lỗ tiền không nói, trở về thành trì, càng thảm hại hơn, các nữ tử đều thầm oán là bọn họ làm hại A Lương không tiếc tự mình mạo hiểm, hắn thật sự phải tốt xấu, việc này chưa xong. Chuyện đáng hận nhất, cũng còn không phải những thứ này, mà là sau khi biết được, trong thành đêm đó, kẻ đầu tiên dẫn đầu gây chuyện, nói câu. A Lương, cầu xin ngươi đừng đi. Nam nhân của kiếm khí trường thành bên này cũng không bằng có ngươi có đảm đương. Thế mà là tiểu cô nương không dành thế sự, nghe nói A Lương cố ý giật dây nàng nói những lời tức chết người không đền mạng kia. Một đám đại lão gia chung quy không phân cao thấp với một tiểu cô nương ngây thơ không tả, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, một đám mài đao mài kiếm chờ A Lương từ man hoang thiên hạ quay về kiếm khí trường thành, tuyệt đối không đơn đấu, mà là mọi người kết phường chém chết tên vương bát đản vì lừa tiền rượu đã phát dồ này. Kết quả A Lương đã trở lại, nhưng mà phía sau mông còn treo mấy con đại yêu phi thăng cảnh. Lần đó kiếm tiên của kiếm khí trường thành đồng loạt xuất động ngăn địch. Giống như có A Lương ở đây, kiếm khí trường thành tử khí trầm trầm sẽ náo nhiệt chút. Chỉ tiếc nam nhân kia, chẳng những rời khỏi kiếm khí trường thành, càng trực tiếp rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ. Nghe nói còn trao đổi quyền với đạo lão nhị trong Thanh Minh thiên hạ. Về phần nhà ai có cô gái nào thích A Lương, thật ra đều không tính là gì, phần nhiều vẫn là một chuyện thú vị. Bởi vì thật ra ai cũng hiểu, A Lương là sẽ không thích bất luận kẻ nào. Hơn nữa A Lương đến kiếm khí trường thành không được mấy năm, hầu như mọi người đều biết, nam nhân tên A Lương kia, nam nhân thích ngồi ở bên trên kiếm khí trường thành một mình uống rượu, một ngày nào đó sẽ lặng lẽ rời khỏi kiếm khí trường thành. Cho nên chuyện thích A Lương này, quả thực chính là rất nhiều cô nương coi như một chuyện thú vị giải buồn, có chút lớn gan, thấy A Lương quán ven đường uống rượu, còn có thể cố ý trêu cợt A Lương, nói chút lời lẽ mạnh mẽ hơn so với trên bàn rượu ăn thức ăn mặn nhiều, nam nhân kia cũng sẽ ra vẻ xấu hổ, làm bộ đứng đắn, nói chút chuyện A Lương ta như thế nào nhận được ân ái sâu nặng, lương tâm bất an như thế nào, nhọc phiền cô nương về sau khiến lương tâm ta càng thêm bất an hơn. Trần Tam Thu đợi đến khi đồng phủ đóng cửa lại, lúc này mới chậm rãi rời đi. Thật ra cô nương mình thích không thích mình, Trần Tam Thu không có quá nhiều thương tâm. Bởi vì Trần Tam Thu cảm thấy năm đó A Lương sắp ly biệt, đặc biệt tìm mình uống rượu cùng, hắn ta có mấy lời nói trên bàn rượu, nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị cô nương tốt không thích ngươi, nhất định là ngươi còn chưa đủ tốt, đợi đến ngày nào đó cảm thấy mình đủ tốt rồi. Cô nương có lẽ cũng gả cho người ta, sau đó ngay cả con của nàng cũng có thể ra ngoài mua rượu, trên đường gặp Trần Tam Thu ngươi, gọi ngươi Trần Thúc Thúc. Lúc ấy, cũng đừng thương tâm, là duyên phận sai rồi, không phải ngươi thích lầm người khác, nhớ kỹ, sau khi vị cô nương kia lấy chồng, cũng đừng dây dưa không rõ, đem phần thích giấu kỹ, đều đặt ở trong rượu. Mỗi lần uống rượu, niệm chút thời gian tương lai nàng sống tốt, đừng luôn nghĩ cái gì cuộc sống của nàng không tốt. Hồi tâm chuyển ý tới tìm ngươi, đó mới là một nam nhân, chân chính thích một cô nương. Vì thế Trần Tam Thu một lần nữa nhớ tới đoạn lời này, liền chưa về nhà, mà là đi một quán rượu, uống đến say khướt, mắng to A Lương ngươi nói rất nhẹ nhàng. Lão tử thà rằng chưa từng nghe những đạo lý rắm chó này, như vậy có thể mặt dày mày dạn, vô tâm vô phế, đi thích nàng, A Lương ngươi còn tiền rượu nước ta, mang những lời này thu hồi. Bên quán rượu, thấy lạ mà không lạ, Trần thiếu gia lại say khướt rồi. Không sao, dù sao mỗi lần đều có thể lảo đảo, tự mình lắc lư về nhà. Một công tử ca, trên đường trở về, thỉnh thoảng hướng phía một vách tường đông đông đông đập vào đầu, la hét mở cửa. Trên đường cái, cũng không có ai cảm thấy ngạc nhiên. Cứ dăm ba bữa Trần đại thiếu gia lại nói ra những lời này. Ví dụ như bạn tốt Tiểu Khúc Khúc năm đó sau khi chết. Ví dụ như vị tùy tùng đầu tiên chết vì Trần Tam Thu hắn. Lại ví dụ như về sau Trần Thị lại có trường bối, chết trận ở phía nam kiếm khí trường thành. Lại ví dụ như tối nay, đồng gia cô nương rất tưởng niệm gang tấc nhưng tựa như xa tận chân trời. Trần Tam Thu sau mỗi lần say rượu tỉnh táo lại, đều sẽ nói, mình giống với A Lương, chỉ là trời sinh thích uống rượu mà thôi. Bởi vì có ít người, sinh ra, liền nhất định sẽ cùng rượu đánh cả đời, đây là duyên phận. Kiếm khí trường thành không có đánh trận, chỉ cần người trẻ tuổi cảm thấy không có việc gì làm, sẽ rất thích tìm đánh nhau. Chuyện hẹn đánh nhau là chuyện bình thường, đánh sâu lâu cũng có, nhưng đánh nhau cũng không ít, nhưng điểm mấu chốt chính là không cho phép làm tổn thương đến căn cơ tu hành của đối phương. Ngoài ra, da chóc thịt bong, máu thịt be bét gì đó. Cho dù là phụ nhân đồng gia năm đó cưng chiều con trai nổi danh nhất thành, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nàng nhiều nhất chỉ ở trong nhà, lẩm bẩm với con trai đồng họa phù bên ngoài một chút cũng không có gì thú vị. Trong nhà nhiều tiền, cái gì cũng có thể mua về nhà, con trai một mình ngươi chơi. Hôm nay là một sáng sớm, mấy người yến trác không hẹn mà cùng đi tới ngoài cửa lớn Ninh Phủ. Đồng họa phù đen như than, sắc mặt âm trầm. Bởi vì trên đường cái xuất hiện top 5 top 3 người xem náo nhiệt, giống như đang đợi người trong Ninh Phủ đi ra. Trần Tam Thu không ngừng lắc lư đầu, hôm qua uống rượu quá nhiều, may mà sáng nay lại uống một bữa rượu tỉnh rượu, nếu không lúc này càng khó chịu hơn. Chỉ còn lại núi non trùng điệp không tới, cô nương này mở một cửa hàng nhỏ cách ngõ nhà mình không xa, bán những thứ tạp hóa chỉ có thể kiếm được chút lợi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một việc là giới hạn của núi non sau khi quen biết với đám người chữ Diêu, đó chính là bằng hữu thì là bằng hữu, trên chiến trường có thể thay chết đổi mạng, nhưng có tiền là chuyện của các ngươi. Nàng xếp núi không cần phải chịu ơn huệ của người khác, chiếm lợi ích của người ta. Yến Trác từng cảm thấy rất bị thương, liền nói câu nói tức giận, nói A Lương không phải cũng giúp ngươi việc lớn như vậy, mới có chút gia sản ít ỏi và một phần nghiệp dư đáng thương như hiện giờ, sao những bằng hữu như chúng ta lại không phải bằng hữu? Yến Trác, ta giúp ngươi xếp núi, lại không có chút ý tứ nào, chẳng lẽ ta hy vọng bằng hữu sống tốt hơn, còn có gì sai lầm? Lúc đó núi chập trùng cắn môi, không nói gì. Sau đó Yến Trác bị chữ Diêu đánh cho gà bay chó chạy, chạy trối chết. Một đoạn thời gian rất dài, Yến Trác cũng không nói chuyện với cân chướng. Đương nhiên chữ Diêu cũng không nói nửa câu với Yến Trác. Lúc ấy bởi vì cái này, mọi người ở cùng một chỗ, cũng có chút không còn gì để nói. Cuối cùng là có một ngày Yến Trác thần xui quỷ khiến vụng trộm mồi xồm ở góc đường, nhìn thiếu nữ cụt một tay bận rộn ở cửa hàng kia. Nhìn thật lâu, mới nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Yến Trác ra mặt mỏng, không đi xin lỗi, nhưng sau một ngày, ngược lại là một ngày nói tiếng xin lỗi với hắn, chỉnh đốn Yến Trác, sau đó lại bị Trần Tam Thu và Đồng Hắc Thán đánh một trận, bất quá sau đó, cùng với Điệp Trướng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Ba người vào nhà chữ phủ, vừa vặn gặp được chữ Diêu cùng nhau tản bộ Trần Bình An. Yến Trác nói khẽ, thế nào, ta có phải biết trước hay không? Thấy chúng ta, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không tay trong tay. Trần Tam Thu bất đắc dĩ nói, được được được, bữa rượu tiếp theo, ta mời khách. Đồng Họa Phù nói, quy củ cũ, người khác mời khách, ta chỉ uống rượu độc và rượu tùng giận. Chữ Diêu hỏi, các người rất muốn uống rượu. Đồng Họa Phù đi ở chính giữa chỉ hai bên. Chữ Tỷ Tỷ, thật ra đệ không muốn uống, là bọn họ nhất định phải mời khách, ngăn không được. Yến Trác cảm khái nói, hảo huynh đệ. Trần Tam Thu gật đầu nói nghĩa khí. Đồng Hỏa Phù vừa muốn tiết lộ thêm một thiên cơ, đã bị Yến Trác che miệng lại, bị Trần Tam Thu ôm cổ, kéo về phía sau. Trần Tam Thu cười nói, không quấy rầy hai vị, chúng ta về trước, có việc gì thì gọi đến ngay. Chữ Diêu nhìn ba người cũng vội vàng đi, nhíu mày nói, chuyện gì? Trần Bình An cười ha ha nói, khẳng định là Trần Tam Thu cùng Yến Trác đặt cược, tối hôm qua ta ngủ ở nơi nào? Chữ Diêu hỏi, bọn họ đây là một lòng muốn chết sao? Thời điểm hỏi lời này, chữ Diêu lại nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An đưa tay lau trán, khẳng định, đúng vậy. Chữ Diêu tiếp tục tản bộ, thuận miệng hỏi, người nếu đều có thể tiếp được những quyền kia của Bạch Ma Ma, lúc này, không muốn ra ngoài dạo phố sao? Dù sao đánh nhau mặc dù thua, cũng sẽ không thua quá khó coi. Trần Bình An lúc này đã khôi phục thần sắc bình thường, nói, bị ngươi thích, không phải một chuyện có thể lấy ra để khoe khoang. Chữ Diêu hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Trần Bình An cũng xoay người theo. Trạch Tử Ninh phủ lớn, là chuyện tốt, dạo chơi xong một vòng, lại đi một lần nữa, cũng chưa có dấu vết. Trong một tòa nhà, lão ẩu cầm trong tay chổi, quét dọn sân nhà. Liếc mắt nhìn lão già cách đó không xa dựng thẳng tay lắng nghe, tức giận cười nói, lão già không biết xấu hổ này có thể có chút mặt mũi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân nói, ban ngày ban mặt, tiểu tử đó khẳng định sẽ không nói những lời quá đáng, làm chuyện quá đáng. Sau đó lão nhân chậc chậc tán thưởng, hảo tiểu tử, lợi hại nha. Lần này đến phiên bà lão vô cùng tò mò, không nhịn được hỏi, tiểu thư và Trần công tử nói chuyện gì vậy? Lão nhân còn muốn thừa nước đục thả câu, thấy lão bà di kia tính toán động thủ đánh người, liền đành phải đem đối thoại kia nói một lần. Lão ẩu mỉm cười, vui mừng nói, cô gia chúng ta là người tốt, làm sao có thể là lợi hại hay không lợi hại? Lão nhân có chút bất đắc dĩ, còn muốn tiếp tục nghe bên kia đối thoại, kết quả chúng cái chổi nhanh như chớp mà đến hung hăng quét, lúc này mới phẫn nộ từ bỏ. Bên kia nghe nói sau khi mở một cửa hàng tạp hóa, Trần Bình An lập tức nói, đây là chuyện tốt, có cơ hội ta cùng nhau bàn chuyện, cùng nhau hùn vốn buôn bán. Chữ Diêu lắc đầu nói, thôi bỏ đi, nhà đầu Điệp Trướng kia tâm tư tinh tế, không chịu được những thứ này. Năm đó Yến Mập Mạp thiếu chút nữa bởi vì chuyện này nên không thể làm bằng hữu với cân núi. Ngươi không cần nói tỉ mỉ, ta cũng biết vấn đề của Yến Trác ở nơi nào. Trần Bình An cười nói, yên tâm đi, ta là ai? Ta là dân quê đi ra từ ngõ Nê Bình, làm bao phục trai nhiều năm như vậy. Khẳng định không thành vấn đề, bảo quản cô nương chồng lên có thể kiếm tiền thư giãn thiên kinh địa nghĩa, ta cũng có thể dựa vào gian cửa hàng đó kiếm chút lương tâm. Chữ Diêu liếc mắt nhìn hắn, hiểu rõ tâm tư nữ tử như vậy, thật sự là giang hồ không uổng công đi. Ta cũng không có ý tư khác nha, chỉ là có sao nói vậy. Trần Bình An nhất thời đầu to như cai ki, chữ Diêu lại cười lên, được rồi, nói đùa với huynh thôi, nếu huynh có thể giúp đỡ lót đường, lại không để cho nàng suy nghĩ nhiều, muội sẽ rất vui vẻ. Bề đề ục trướng là một tên hám tiền, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ, chính là dựa vào bản lĩnh của nàng ấy, mua thêm một tòa nhà lớn hơn nữa. Trần Bình An vừa nhẹ nhàng thở ra, chữ Diêu hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước, cười nói. Không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa sao, chột dạ cái gì. Trần Bình An nhìn bên mặt nàng, đột nhiên dừng bước, sau đó một con hổ đói vồ dê. Chữ Diêu bước nhanh né tránh, hai má ửng đỏ, quay đầu nổi giận nói. Trần Bình An, ngươi thành thật một chút cho ta. Trần Bình An vội vàng nhẹ giọng nói, nhỏ giọng một chút, kết quả chữ Diêu hình như còn chột dạ hơn so với Trần Bình An, nhanh chóng mím môi. Đợi chữ Diêu phục hồi tinh thần, Trần Bình An đã chạy ngược lại, chữ Diêu ngay từ đầu muốn đuổi giết Trần Bình An, chỉ là hoảng hốt, liền suy nghĩ xuất thần. Nàng nhìn Trần Bình An vẻ mặt ý cười ấm áp kia. Vì sao đột nhiên cảm thấy hắn ban đầu lớn lên rất đẹp nhỉ? Cách chương.